Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, ta cảm giác ngươi không tôn trọng ta. Ân, vấn đề khẳng định không ở ta nơi này. Đó chính là Trần Chính. Hắn diễn ta. Hạ An yên lặng nhìn xem trời chiều. Trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cho ra một cái kết luận. Đó chính là mình bị Trần Chính đâm một đao. Không phải mình vấn đề. Nhất định là một chút tư tưởng không có truyền đạt đúng chỗ. Nếu không, nhìn xem Hà Tây. Cái này hắn sớm nhất bồi dưỡng nhân viên. Để cho mình cỡ nào bớt lo. Ân xem ra cần phải nhiều bồi dưỡng một chút. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Sắc mặt có chút đắng ha ha. Có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ là ánh mắt xéo qua nhìn xem một cái bóng lưng ly khai Trấn Ngục Ti. Nhường Hạ An khẽ chau mày. Ly khai người. Tự nhiên là Lý Tư. Chỉ là Lý Tư biến mất tại Hạ An trong tầm mắt. Hắn liền cứng ở tại chỗ. Bởi vì hắn trước mặt. Đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một đạo bóng người. Một thân áo bào đen. Đầu đội màu đen mũ áo. Hắc ám dưới bóng đêm. Chỉ có thể nhìn rõ một đôi mắt. Kia nhãn thần thăm thẳm để cho người ta sợ hãi. Trấn Ngục Ti chỉ là 5 người. 2 người cầm kiếm. 1 người cầm quạt lông. Còn có một cái 15 tuổi bé con. Vậy ngươi hẳn là Hạ An. Lý Tư có chút tỉnh tỉnh nhìn xem trước người người. Kia nhãn thần giống như rắn độc. Thanh âm lanh lảnh càng làm cho da đầu run lên. Mà thấy một lần hắn. Liền nói một mình. Thậm chí có chút dừng lại. Người áo đen ngữ khí hơi to lên một chút. Hạ An, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi chủ tử là ai? Tận tụy tận thủ. Lần này cho ngươi một bài học. Lần tiếp theo ta lại đến chính là lấy ngươi trên cổ đầu người. Theo vừa dứt lời. Cũng không thấy người áo đen có động tác gì. Lý Tư cảm giác tầm mắt bay xuống một luồng sợi tóc. Cái này khiến hắn ánh mắt trong nháy mắt sợ hãi bắt đầu. Ta không phải, Lý Tư không kịp chửi mẹ. Chỉ muốn biện giải cho mình một cái. Có thể người áo đen kia. Căn bản không có nghe giải thích. Hắn chỉ cảm thấy bóng người lóe lên. Biến mất không còn tăm tích. Hắn nhìn một chút trống không một người Trấn Ngục Ti cửa lớn. Nhìn bốn phía một cái. Lại cúi đầu nhìn một chút sợi tóc. Kia rơi vào gạch đá trên tóc đen. Đang theo gió thỉnh thoảng gợi lên. Giống như đang kể lấy trước đó chuyện phát sinh. Lý Tư cả người đều có chút mơ hồ ngẩng đầu lại cúi đầu. Đột nhiên, quay người. Cũng không quay đầu lại trở về Trấn Ngục Ti. Nguy hiểm. Bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là Trấn Ngục Ti an toàn. Bất quá. Lý Tư ngược lại là không có vội vã đi trung tâm đại điện. Mà là tiến vào gian phòng của mình. Áo trắng hất lên. Lại một lần nữa đổi lại hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Đổi xong đây hết thảy. Lý Tư lúc này mới có dũng khí lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Sau đó. Lại sờ lên tự mình thiếu một đoạn tóc. Thả tay xuống thời điểm. Lại sờ lên cổ mình. Hạ An đến cùng trêu chọc ai? Người kia thực lực. Cảm giác so Trần Chính còn kinh khủng hơn. Cùng kia người mặt quỷ có liều mạng. Ta nhất định phải trị rõ ràng người kia là ai. Bằng không. Quá nguy hiểm. Lý Tư xóa đi trên trán tự mình mồ hôi lạnh. Hắn là muốn cho Hạ An cõng nồi. Cũng không phải để cho người ta sai coi hắn là thành Hạ An. Vừa rồi người kia rất rõ ràng. Chính là hướng về phía Hạ An tới. Mà lại đem nhầm hắn nhận thành Hạ An. Nếu như Hạ An khuôn mặt y nguyên không bị người biết. Người kia lần tiếp theo. Còn có thể đem hắn nhận thành Hạ An. Vấn đề này liền lớn. Chủ tử. Hạ An có chủ tử. Lý Tư tinh tế suy nghĩ. Bởi vì hắn không thể không suy nghĩ. Cái này thế nhưng là liên quan đến tính mạng hắn. Có thể Hạ An chủ tử là ai? Hạ Mộng Hàm. Lý Tư nhíu mày. Thế nhưng là chợt lắc đầu. Cảm giác hẳn không phải là. Hai người này ở chung. Cũng không giống như là thượng hạ cấp. Hạ An còn có cái khác thân phận. Lý Tư đột nhiên cảm giác giống như là lâm vào trong sương mù. Cái này đột nhiên xuất hiện người. Quả thực nhường hắn suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ tới người này có thể là ai. Lý Tư trầm mặc hồi lâu. Yên lặng đi ra thiên điện. Hắn muốn đi thăm dò kỹ. Hạ An nguyên bản nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, có thể cảm nhận được thiên điện phía dưới động tĩnh, cúi đầu nhìn thoáng qua. Lý Tư, cùng uống điểm. Hạ An dương lên trong tay rượu. Lúc này, hắn cũng mặc kệ người đến là ai, chỉ cần tìm người uống rượu với nhau. Có thể, Lý Tư khinh vũ quạt lông, mặc dù hoảng sợ, nhưng là phong khinh vân đạm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Gật đầu, bất quá, trả lời một câu về sau. Hắn không hề động, y nguyên phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem Hạ An. Hạ An một tay tự nhiên đáp lên trên đầu gối, một tay cầm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là một chén uống xong, nhưng không có nghe Lý Tư động tĩnh, không khỏi quay đầu, người đi lên a, nhìn xem y nguyên đứng tại chỗ Lý Tư. Hạ An trên mặt có chút im lặng, ta có thể lên đến buổi sáng, người ngược lại là xuống tới mang ta đi lên a. Lý Tư cao thâm bộ dáng, nói vô năng nhất lời nói, nhường Hạ An sắc mặt ngẩn ngơ, thân hình khẽ động, một cái đáp lên Lý Tư trên bờ vai, lần nữa nhảy lên một cái. Tu luyện đến ngươi mức này, không có người nào, nhóm chúng ta khác biệt, ngươi đi phàm là đạo, mà ta, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Lý Tư ngồi tại đỉnh điện xà ngang xương bên trên, cũng lôi thôi, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hái ngôi sao, nơi này đều lên không tới, ngươi không hiểu, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Lý Tư nhìn như lơ đãng mở miệng, ta đắc tội ngươi, không cần hỏi, hỏi, ta cũng cảm giác ngươi không tôn trọng ta. Hạ An nhìn xem trời chiều, sinh không thể luyến, không đề cập tới việc này còn tốt, nhấc lên, Hạ An liền một trận bất đắc dĩ. Hắn đắc tội với người ít a, hỏi cái này dạng vấn đề, hắn cũng cảm giác Lý Tư không tôn trọng chính mình, từ nhỏ đến lớn đắc tội với người có thêm đi. Không phải sao, vừa mới không hiểu lại đắc tội một cái Vạn Sơn Đại Tông. Bằng không, hắn đến đỉnh điện uống rượu giải sầu làm gì? Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, không cần tỉ mỉ đếm một chút, tự mình đã thế gian đều là địch, xác thực không tôn trọng. Lý Tư sắc mặt cứng đờ, thế mà lần đầu tiên tại Hạ An nói chuyện về sau, thế mà đồng ý gật đầu. Hạ An đắc tội với người, thật là không phải số ít, nhân sinh hiếm thấy đối tử đương ca. Uống, Hạ An càng nghĩ càng buồn bực, cái này đâm lưng đơn giản chính là muốn mệnh, nâng chén lại là uống một hơi cạn sạch. Lý Tư cũng là yên lặng nâng chén, thiền ầm, mà đỉnh điện một màn này, ở trung tâm đại điện Trần Chính, yên lặng nhìn xem, nhãn thần vui mừng, chiến thần, cũng đừng làm cho tộc trưởng thất vọng, ngươi xem đem tộc trưởng cao hứng. Trần Chính nói nhỏ thì thào, Lý Chiến Thần lấy mệnh ép mình trưởng thành. Ngọc Long Sơn Đỉnh, tộc trưởng nhất định có thể thoải mái một trận chiến, mà lại tộc trưởng tạ tự mình. Chính mình có phải hay không cái thứ nhất đạt được tộc trưởng tạ ơn người? Không đúng, không thể kiêu ngạo, ứng tiếp tục cố gắng. Lần sau tộc trưởng chắc chắn sẽ lại chỉ điểm mình. Trần Chính yên lặng nhìn xem đỉnh điện phía trên, hai đạo bóng người. Động viên tự mình gật đầu, thần tình nghiêm túc, hai đạo chậm rãi tối lại cái bóng, tại đỉnh điện phía trên, mà ở trung tâm trong đại điện, Trần Chính đồng dạng yên lặng nhìn xem, cái này nhân sinh hiếm thấy đối tử đương ca, đại hạ quốc đô, Thiên Cực Sơn, một chỗ trong cung điện, một tòa nhìn như cung điện trong phòng, một đạo bóng người, tại trong suốt ánh nến phía dưới. Khắc ở không có bất luận cái gì hoa văn trên vách tường có lồi có lõm. Tóc dài tự nhiên rủ xuống. Hiển nhiên là một vị nữ tính. Gió hoa dung mạo, sắc mặt băng lãnh, chủ thượng. Mà đột nhiên, một đạo bóng người, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Một thân áo bào tím, nhãn thần u ám, trên mặt không cần, thậm chí không huyết sắc. Quỳ lạy tại hoa phục nữ tử trước mặt, nhìn thấy Hạ An rồi. Hoa phục nữ tử ánh mắt chậm rãi mở ra, thanh âm khinh nhu, thế nhưng lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Gặp được, cũng cảnh cáo hắn, nếu như không tận tâm, lấy trên cổ đầu người, quỳ lạy người. thanh âm lanh lành, nhường một thân hoa phục nữ tử khẽ gật đầu một cái. Thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chu vi, tiếc rằng hắc thiết đồng dạng vách tường kia nhẹ nhàng ánh nến xuyên thấu qua lấy rèm cửa, lại làm cho nàng trong mắt lộ ra một cỗ hận ý mãnh liệt. Đây là cung điện không sai, là tại Thiên Cực Sơn cũng không sai, có thể cái này xây ở Thiên Cực Sơn ở giữa, không gió không dương, không nước biếc giả sơn, không đình viện các vũ, có chỉ là trống vắng không người. Nơi này là lãnh cung, sống ở cái này ánh mắt chiếu tới, bộ pháp chỗ đến thâm cung, dù là chính là một năm, điên mất cũng không ít. Hoa phục nữ tử phất phất tay, áo bào tím người cũng là thân hình lóe lên, ly khai cung điện, tại cửa ra vào khoanh chân ngồi xuống. Loạn đi, càng loạn càng tốt, mà hoa phục nữ tử trên mặt không có cái gì biểu lộ. Thế nhưng là nhãn thần lại là 10 điểm âm tàn, nói nhỏ lẩm bẩm về sau. Hoa phục nữ tử lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, cái này trong thâm cung lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.